Chương 458, 458, phóng viên giải trí. An điểm tâm xong, Ninh Hoan Tâm lập tức đi ra cửa chung cư không xa đường dành riêng cho người đi bộ, tại một nhà vận động nhãn hiệu cửa hàng cho sương mù mua mấy bộ quần áo. Quần áo quần giày cái gì, đều rất tô tờ mua, chính là nội y có chu tờ nháo tâm. Ninh Hoan Tâm nhưng từ không có cho người khác mua qua à, đến tiệm đồ lót tùy tiện cầm mấy hộp các loại số đo đồ lót nhanh chóng kết liêu sổ sách, nàng liền mặt hốt hoảng hướng trong nhà đi. Đều nói càng là lo lắng liền vượt sẽ xảy ra chuyện. Ninh Hoan Tâm cầm đồ vật đã đến lầu trọ dưới, đột nhiên bị một người ngăn cản đường đi. Ninh Tiểu Thư nói chuyện chính là một người mặc màu lam áo sơ mi nam nhân, Ninh Hoan Tâm bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, nhìn thấy khuôn mặt nam nhân, nàng có chút giật mình sửng sốt một chút. Người này khá quen. Ta là giải trí đầu đề Hàn Tử Thượng. Lúc này nam nhân đã tự giới thiệu, xin hỏi có thể chậm trễ ngươi vài phút, làm phỏng vấn sao? Nguyên lai là phóng viên giải trí Hàn Tử Thượng. Ninh Hoan Tâm mắt sáng lên. Trách không được mình cảm thấy hắn khá quen, Ninh Hoan Tâm nhớ lại, người này giống như rất nổi danh, lúc trước Đường Dạ Lam xảy ra chuyện có một cái rất nổi danh đưa tin chính là hắn viết. Mà Ninh Hoan Tâm tại Đường Dạ Lam xảy ra chuyện ngày ấy, tại trong bệnh viện gặp qua người đàn ông này. Xem ra hắn thật là tin tức rất linh hoạt à, thậm chí ngay cả chính mình cũng có thể tìm tới. Hàn phóng viên, ta bệ bộn nhiều việc. Nếu như ta cự tuyệt ngươi phỏng vấn đâu, ngươi có hay không nói ta đùa nghịch hàng hiệu? Ninh Hoan Tâm nhìn Hàn Tử Thượng một chút, trầm thấp khẽ nói. Sẽ không, làm sao lại như vậy? Hàn Tử Thượng nghe được Ninh Hoan Tâm lời nói không nhịn được cười nhạt một tiếng. Ninh Tiểu Thư cảm thấy ta là loại kia ký giả không lương tâm sao? Kỳ thật ta theo ngươi một đường, từ ngươi tại Nam Trang cửa hàng, còn có tiệm đồ lót thời điểm. Hàn Tử Thượng điểm đến là dừng, hắn không nói rõ, Ninh Hoan Tâm QNZ sẽ ngầm hiểu. Nếu như hắn thật sự có cái gì ác ý, hoàn toàn có thể đem Ninh Hoan Tâm ra vào nam sĩ tiệm đồ lót ảnh chụp phát ra ngoài, đã đầy đủ gây nên một vòng đứng đầu đề tài. Nhưng là rất hiển nhiên, Hàn Tử Thượng cũng không muốn làm như vậy. Hắn là có đạo đức nghề nghiệp, có nguyên tắc cùng ranh giới cuối cùng truyền thông người. Phóng viên giải trí cũng không phải là nhất định phải dựa vào một chút bắt quái cùng thai tiếng đến đỏ sức trang bịa cùng ánh mắt, dựa vào bạo người khác tư ẩn. Hướng nghệ trên thân người dội nước bẩn mà gặp may thu lợi ngu nhớ, đều là chúng ta giữa các hàng con sâu làm dầu nổi canh. Hàn Tử Thượng nói, đưa cho Ninh Hoan Tâm một tấm danh thiếp, đây là danh thiếp của ta, nếu như Ninh Tiểu Thư lu cờ na ho thong thả, có thể liên hệ ta, ta nghĩ làm cho ngươi cái độc nhất vô nhị phỏng vấn, không phải là bởi vì tưởng lệ hành, là cá nhân ta cảm thấy ngươi thật là cái rất có thiên phú diễn viên. Ta cảm thấy ngươi sẽ đại hồng đại tử. Hàn Tử Thượng lại nói rất chân thành, Ninh Hoan Tâm nghe cũng cảm thấy dễ chịu. Quả nhiên, vô luận nghề nghiệp gì bên trong, đều có thấy lợi quên nghĩa chi đồ, cũng đều có từ đầu đến cuối không quên sơ tâm người. Tốt, ta nhận, có thời gian nhất định sẽ liên hệ ngươi. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Hàn Tử Thượng cười cười, quay người liền tiến vào chung cư. Hàn Tử Thượng không có đuổi theo, mà là đứng tại chỗ khe khẽ thở dài. Ninh Hoan Tâm giới giải trí phần thứ nhất mà độc nhất vô nhị phỏng vấn, hắn nhất định sẽ đạt được. Về tới chung cư, Ninh Hoan Tâm đem Hàn Tử Thượng danh thiếp cắm vào danh thiếp của mình trên kệ, về sau đem một đống quần áo mới đều ném cho sương mù, để hắn đi trong phòng vệ sinh thay đổi. Qua thêm vài phút đồng hồ, sương mù mặc một thân màu xám cho nhạt đồ thể thao ra, quần áo hơi có chút to béo, để thân thể của hắn nhìn càng thêm gầy gò đơn bạc. Sương mù ngũ quan rất thanh tú. Bây giờ xuyên như thế thanh xuân tung bay, nhìn tựa như là nhà bên thằng nhóc to xác đồng dạng, ánh nắng mà mê người. Không tệ, không tệ. Ninh Hoan Tâm nhìn thấy sương mù cách gan mặc nhẫn bất ở gật đầu, hiện tại còn kém cho người tìm chỗ ở.